Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 711, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết chuyện của Cố Manh Manh là do cô gây ra, tôi trầm mặt nói. Nếu bây giờ cô hối hận, muốn hòa giải với tôi, muốn thả Cố Manh Manh ra, chúng ta nói chuyện ngay bây giờ. Nếu không, cô biến đi cho khuất mắt, tôi còn một đống việc phải xử lý, không có thời gian đứng đây nói nhảm với cô. Giang Vũ Vi nhìn chằm chằm vào tôi, đột nhiên bước lên một bước. Áp lực từ người cô ta cực kỳ mạnh mẽ, tôi không nhịn được lùi lại một bước. Không ngờ cô ta lại bước tới dồn ép, tôi lại lùi thêm một bước, lưng mạnh mẽ va vào bức tường lạnh lẽo, tôi không khỏi rùng mình. Ngay giây sau đó, tôi bị Giang Vũ Vi ôm chặt lấy. Nhiệt độ cơ thể cô ta xuyên qua quần áo truyền đến, khiến tôi lập tức kinh ngạc. Chuyện này quả thật không thể tin được. Đây là việc mà kẻ muốn đẩy tôi và Cố Manh Manh vào vòng xoáy thị phi có thể làm sao? Tôi vừa định mở miệng, lại nghe Giang Vũ Vi khẽ nói. Anh không phải bị bệnh sao? Tôi ngây người ra, suýt nữa bị lời nói của cô ta dọa cho hồn siêu phách lạc. Tôi bị bệnh ư? Sao tôi không biết? Tôi trợn tròn mắt, khó tin nói. Đôi mắt Giang Vũ Vi lạnh lẽo như băng. Đi bệnh viện kiểm tra với tôi. Nói xong, cô ta vươn tay túm lấy cổ tay tôi, muốn cưỡng ép tôi lên xe. Tôi liều chết phản kháng, đối đầu với cô ta. Giang Vũ Vi, dù tôi có bị bệnh thật, cũng chẳng liên quan gì đến cô. Giang Vũ Vi không để ý đến tôi, trực tiếp giật lấy điện thoại của tôi. Sau đó, một tiếng đóng sầm cửa xe, lái xe đưa tôi đến bệnh viện. Tôi hoàn toàn không có cơ hội trốn thoát, chủ yếu là vì điện thoại của tôi đang ở trong tay cô ta. Nhìn cảnh vật liên tục lùi về phía sau ngoài cửa xe, tôi như nghẹn ở cổ họng, như thể một tai họa lớn bất ngờ đổ ập xuống đầu tôi, đập mạnh vào não, khiến lồng ngực tôi tràn đầy lửa giận. Rốt cuộc là ai đang đồn thổi? Giang Vũ Vi bị ngu à? Một lời đồn cô ta cũng tin sao? Đến bệnh viện, lập tức có người đến tiếp đón chúng tôi. Bác sĩ cười tươi rói nói, Tổng Giám Đốc Giang, Tiên Sinh Giang, tôi đảo mắt coi thường, chúng tôi đã ly hôn rồi. Giang Vũ Vi không thèm để ý đến tôi, nhìn bác sĩ nói. Kiểm tra cho anh ấy một lượt, anh ấy bị đau bụng. Bác sĩ vội vàng gật đầu. Vâng ạ, tôi liếc cô ta một cái đầy khó chịu. Trong lòng hiểu rõ tính cách của Giang Vũ Vi, cuộc kiểm tra này không làm không được, nếu không cô ta không chừng sẽ gây ra chuyện gì quái quỷ. Cô làm mất thời gian của tôi lâu như vậy, nếu kiểm tra ra tôi không có vấn đề gì, cô phải bồi thường cho tôi đấy. Tôi nói xong câu đó, liền đi theo bác sĩ. Cuộc kiểm tra này diễn ra rất nhanh, trong lúc chờ kết quả, tôi lén lút đến gần Giang Vũ Vi, vươn tay đòi lại điện thoại của tôi. Điện thoại, trả tôi. Giang Vũ Vi dường như đang thất thần, tôi nói chuyện cô ta cũng không phản ứng, mãi cho đến khi tôi đẩy cô ta một cái, cô ta mới ngẩng mắt nhìn tôi. Giọng nói khàn khàn như vừa khóc. Kết quả ra rồi, sức khỏe thế nào? Cô ta hỏi, tôi nhìn người phụ nữ mặt không biểu cảm trước mắt, trong lòng thực sự rất khó hiểu. Giang Vũ Vi bình thường làm việc quyết đoán, dứt khoát, hiếm khi thấy cô ta thất thần như vậy, càng đừng nói đến việc làm ra chuyện hoang đường như hôm nay. Dễ dàng tin lời đồn của người khác như vậy, không phải phong cách của Giang Vũ Vi. Tôi vừa định mở miệng, bác sĩ đã đi đến trước một bước. Trên tay cầm tờ phiếu xét nghiệm. Tổng Giám Đốc Giang, Tiên Sinh có thể chỉ là bị đau bụng do ăn uống không hợp, hơi đau dạ dày, không có vấn đề gì khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vũ Vi cúi đầu nhìn tờ báo cáo mà bác sĩ đưa, giọng điệu vẫn căng thẳng. Sẽ không nhầm lẫn chứ? Cách chương.